Băng lãnh tiểu thư, chương 11, sự náo loạn tại trường, chàng trai bí ẩn xuất hiện một. Góc truyện audio.com, khi nói xong nó đi lại phía hắn nơi Thiên Mi đang đứng. Giờ cô định kết bạn với tôi à, không, cô thấy tôi có nghèo không? Có so sánh được với một cô tiểu thư như cô không? Tôi xin lỗi, Thiên Mi run rẩy nói. Hừ, người như cô cũng nói câu xin lỗi. Sam chen ngang. Cô làm như cô tội nghiệp, cô định làm con nai vàng ngơ ngác đạp nát cả rừng hoa à, Sylvie chế giễu. P-A-M, P-O-V, nó gằn giọng vì không khí nơi đây quá ồn nó rất ghét à, ha ha Linda à tụi mình xin lỗi. Sam năn nỉ, hừ, hai cô ra đây, nó rất bực mình không kìm nổi tức giận. Liền, một mạch ra đằng sau nơi diễn hội Sầm và Sylvie bước theo nó. Bây giờ nhìn nó là một người thật cô độc và lẻ loi nhưng nó quay lại nhìn Sam và Sylvie. Nó nhìn hai cô không giống như ánh mắt thường ngày mà đã trở lại một vực sâu không đáy như lần đầu gặp. Mày sao vậy, Linda, Sam lo lắng, không có gì, tối nay hai người về quán ba tôi có nhiệm vụ giao cho hai người. Được, thưa lão đại, đồng thanh, hai người vào trong đi, tôi muốn ở đây một mình. Nó đi ra hoa viên, nơi tụ hợp cả hoa, cỏ, cây, gió và ánh trăng, một nơi yên tĩnh rất thích hợp với nó vào lúc này. Nó nhớ những lúc bên Mỹ những nơi yên tĩnh như thế này không nhiều. Nó hát rất hay nhưng từ bao lâu rồi? Nó không hát nhỉ, as time go by every day of my life, how I long for yesterday, slowly he have gone and come, and I know what you wait for me till the end. Nó hát lên ánh mắt hướng lên ánh trăng. Xa xa có một bóng người đang nhìn về phía nó. Anh ta nhếch mép lên cười. Anh tìm được em rồi anh ta nghĩ. Ở nhà, bà cầm vào phòng nó. Khóa trái cửa bà bắt đầu lục tung căn phòng nó vẫn không thấy bản tài sản đâu. Quay qua quay lại nhìn thấy bàn vi tính chỉ còn nơi đó bà chưa đụng tới. Kéo hết các ngăn bàn tới ngăn thứ tư bà tìm thấy được cái phong bì mở ra. Bà sửa hết tất cả rồi mau chóng bỏ vào phong thư bỏ vào ngăn bàn rồi sửa lại căn phòng của nó. Bà cầm ngồi trên ghế xoay xoay rồi cười. Ha ha Linda coi mày hống hách được bao lâu. Bà ta đắc ý nhưng không biết có người đang theo dõi mọi hành động của bà ta chỉ qua một chiếc điện thoại. Nó nhếch mép cười khinh bỉ. Nó để chiếc điện thoại qua một bên. Cầm một ly rượu vang đỏ trên tay nó nghĩ lần này tôi nhất định phải cho bà chết. Xong buổi tiệc nó trở về nhà, người con trai bí ẩn ấy vẫn theo sau nó. Nó biết nhưng cũng chẳng quay lại nhìn mà một mạch trở về nhà chẳng quan tâm những gì đang xảy ra. Trước khi vào nhà, nó được bà cầm trang trọng đón tiếp nó. Trước khi bước vào bà cầm nhìn nó cười khinh bỉ. Mày nên chuẩn bị tinh thần đi, lên cái vẻ mặt đó với tao. Tao cho không có nhà mà ở, ha ha ha. Bà ta khinh khỉnh bước vào nhà với vẻ mặt khoái chí. Nó vào nhà thì lại đụng mặt với Sally. Công nhận cô còn bình tĩnh nhỉ. Sally mặt dày nói, cút, nếu cô muốn thấy mặt trời mọc vào ngày mai. Giọng nó bây giờ không lạnh mà là rất rất rất lạnh. Sau khi Sally đi, nó cũng lên phòng tiếp tục với hoạch của mình nhưng nó cũng đem phong bì tài sản sang phòng ba nó. Lúc này ông Dũng đang làm việc. Cốc, cốc. Vào đi, có chuyện gì sao con? Ông Dũng ngước lên thì nhìn thấy nó. Ba mau đọc cái này đi. Ủa đây là, bản tài sản của con mà. Không phải, ông Dũng lấy ra đọc. Chân mày ông nhíu lại. Dầm, hừ là ai dám sửa bản tài sản. Ông Dũng đập bàn, đây ba coi cái này đi. Nó đưa đoạn video cho ba nó. Ông sầm mặt khi thấy chủ mưu chính là bà cầm. Con về phòng đây ba suy nghĩ đi. Nó về phòng, trong người hiện tại đang nổi bão. Nó rất ghét như thế này nhưng tại sao những chuyện này cứ xảy ra? Nó sẽ không bao giờ cho phép ai muốn hại nó mà tồn tại. Nó phải lên giường ngủ để lấy lại sức cách chương.